Độc sủng đồ nhi yêu nghiệt, chương 67, kích hoạt linh tính, gocchuyenaudio.com. Thu kiếm lại, ngài thiền học theo tư thế trên TV, chắp hai tay lại thi lễ với Nguyệt ca, đa tạ tiểu nữ bêu xấu rồi. Ừ, có hơi xấu, Nguyệt ca nói giỡn một cách nghiêm trang. Ngài thiền ngạc nhiên mà nhìn Nguyệt ca, có thế nào cũng không ngờ hắn sẽ nói đùa như vậy với nàng. Trong lòng L Quy Đàng không tức giận mà ngược lại còn hơi mừng rỡ. Chỉ khi ở trước mặt nàng thì Nguyệt ca mới có biểu hiện khác thường như vậy. Vậy người có vui không? Ngài thiền cười khẽ, nói. Nếu đã xấu vậy hẳn là để giải trí cho người xem thôi. Không, Nguyệt ca quả quyết lắc đầu. Hừ, ngài thiền tức giận, hất đầu tỏ vẻ không để ý tới người nào đó. Nguyệt ca cười khẽ, hờ hững nói. Được rồi, ta bắt đầu dạy con đây. Dạ, ngài thiền cũng không đùa giỡn chút tính nết nhỏ này nữa mà trở nên nghiêm túc. Ngự kiếm quan trọng nhất là tâm linh tương thông với kiếm. Tâm linh tương thông thế nào? Ngải thiền tò mò cúi đầu nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay, nhìn thế nào cũng không thấy được có thể tương thông được gì. Dụng tâm cảm nhận, dụng tâm với nó thì dĩ nhiên sẽ tâm linh tương thông. Nguyệt ca kiên nhẫn giảng giải, nhưng nhìn thấy động tác đáng yêu của ngải thiền thì không nhịn được cười. Dụng tâm cảm nhận, dụng tâm với nó, ngải thiền nhắc lại lời Nguyệt ca cẩn thận lĩnh hội. Dụng tâm cảm nhận, dụng tâm với nó, tay trái vuốt ve kiếm ngư trường như người yêu, động tác rất nhẹ nhàng. Ngải thiền thầm nói dưới đáy lòng, kiếm ngư trường ơi kiếm ngư trường, mi phối hợp đi tì tì sẽ cho mi uống rượu, ta có gì thì mi sẽ có cái đó. Sau này chúng ta cùng chung một thuyền rồi, cho nên mi đi theo tì tì ta thật tốt thì ngày nào ta cũng sẽ tắm cho mi. Nguyệt ca không biết ngải thiền đang nói thầm gì mà thấy kiếm ngư trường có động tĩnh rất nhanh dưới sự LQDV vuốt ve của ngải thiền. Thần kiếm lay động như chuông gió trong gió, còn lóe ra ánh sáng trắng chói mắt tựa như đang trả lời ngải thiền. Mà ngài thiền dường như nghe hiểu lời kiếm ngư trường, nói lời phải giữ lời, ta muốn ăn đùi gà, lo an ủi đại gia ta trước đi. Trong não ngài thiền thoáng hiện ra một câu nói như vậy thì nàng lâm vào trạng thái ngây ngốc, tay nhỏ bé cứng đờ, hết sức ngạc nhiên mà nhìn kiếm ngư trường. Những lời vừa rồi là nó nói ư, nói nhảm, không phải đại gia nói thì là ai? Kiếm ngư trường tiếp tục rung động, lần này thì giọng càng rõ ràng hơn. Nguyệt ca đã hiểu, ngải thiền đã kích hoạt được linh tính của kiếm ngư trường nên nó cảm nhận được. Hắn không nhịn được mà nói đầy vui mừng. Nhà đầu, một khi kiếm này có linh tính là có thể trao đổi thẳng với chủ nhân. Thật à, ngải thiền vẫn không kiềm nén được sự kinh ngạc trong lòng. Nàng không thể tiếp nhận việc nói chuyện với thứ gì đó ngay được. Ừ, Nguyệt ca mỉm cười. Ngải thiền nhìn kiếm ngư trường lần nữa, lại nhìn thêm vài lần. Thật là một thanh kiếm tốt. Có lời đồn rằng kiếm ngư trường này là một trong 10 thanh kiếm hàng đầu. Vậy mà hôm nay thanh kiếm trong truyền thuyết này lại ở trong tay nàng, trở thành vật của nàng. Tiêu hóa sự thật này xong thì ngài thiền cười gian, nói. Muốn ăn đùi gà phải không? Vậy giúp tỷ tỷ luyện thành thuật ngự kiếm đi rồi hãy nói. Kiếm ngư trường lại phát ra tiếng kêu như tiếng gió. Đồ không giữ chữ tín. Vậy thì sao? Ngải thiền cười đắc ý, kiếm ngư trường lại dùng hai cái rồi khôi phục bình tĩnh, chợt rơi ra khỏi tay ngải thiền xuống đất. gocchuyenaudio.com. Tay ngải thiền cứng đờ, mù mờ nhìn kiếm ngư trường. Kiếm này có thể tự bay, thật là thần kỳ. Vậy nó có thể mang theo nàng bay lên, không cần nàng phải hao tâm tổn trí học không? Bây giờ con nhớ khẩu quyết nhé. Nguyệt ca mỉm cười, nói. Khẩu quyết gì à? Ngải thiền không hiểu gì mà nhìn Nguyệt ca cách trương.